Chương 607, tính toán viết cái gì? Đối với kinh cung mà nói, đều là đầu năm mồng một vào cung triều hạ, sơ nhị bồi tức phụ về nhà mẹ đẻ hoặc là chiêu đãi về nhà mẹ đẻ nữ nhi con rể, sơ tam bắt đầu ăn chúc tết rượu. Quan trường đẳng cấp xâm nghiêm, nhất quan chú ý phân biệt đối xử từng cái có thể ở đàng tại sơ tam bày rượu không khỏi là Chu Văn Phương như vậy một bộ một viện lao đại. Bất quá Chu Văn Phương tại nghe nói Tạ Phong ngày lành hậu chủ động hoán lại nhà mình mời rượu ngày, sơ tam đến Tạ gia uống rượu, cho Tạ Phong tăng trăm tuổi, tiện thể cùng Tạ Thượng lãnh giáo một chút dinh dưỡng bắt cùng một năm hai mùa sự tình. Đi qua hơn nửa tháng, Chu Văn Phương đều tại cẩn thận nghiên cứu Tạ Tử An tấu chương cùng Tạ Thượng bút ký, trong lòng tồn không ít hoài nghi. Chu Văn Phương tính toán hỏi kỹ hiểu được sau viết thư nói cho xa tại con trai của Hà Nam. Trời lạnh. Trạm dịch tin đi chậm rãi, mà phương lược trong dinh dưỡng bát cơm giống, trong tháng riêng sẽ phải tay làm lên đến. Thời gian không đợi người, vì nhi tử tiền đồ, chậm một ngày 7 năm rượu chính là việc nhỏ. Cơ hồ tất cả mọi người cùng Chu Văn Phương đồng dạng nghĩ, cho nên sơ tam ngày này giờ thìn liền có cửa phòng đến báo mạnh ra người đến. Khi Vân Thị đang tại chủ viện cùng Tạ Thượng Hồng Tảo một đạo nhìn Tạ Phong chơi mã nào vòng cổ, hỏi luôn không khỏi ngoài ý muốn, mạnh đại nhân buổi trưa tịch. Hiện mới mau chính canh ba, vẫn chưa tới bình thường thượng nha môn canh giờ, liền đến Tạ Thượng lại cảm thấy bình thường. Nói cho nói, tất là vì doanh tiểu bắt cùng một năm nhị quen thuộc đến bệ hạ năm nay 40 có cửu, sang năm năm không ước vạn thọ tất nhiên là khắp trốn mừng vui, không thể thiếu phân phong bách quan, đại xá thiên hạ. Kinh thành trong thiên tử lưu lại bệ, là thiên hạ đầu thiện nơi, vạn sự đều không thể hạ xuống người sau. Mạnh ra tại kinh đô một vùng có mấy chục vạn mẫu thổ địa, nếu có thể tại năm nay thực nghiệm ra một năm hai mùa, đến năm sau dùng cái này cùng bệ hạ vạn thọ dâng tặng lễ vật, tất nhiên là một cái công lớn. Vân Thị vừa nghe liền hiểu, cảm thán nói, tại văn cung mà nói, lại không có so trị hạ sản lượng cao tốt hơn cống lễ bệ hạ giàu có tứ hải, sẽ để ý thần hạ bính tặng vàng bạc châu báu này đó tục vật này sao thiên hạ thái bình, khi cùng tuổi phong mới là bệ hạ đức chính Tạ Thượng gật đầu cười nói, chính là lời này. Truyền cung Hồng Tảo nói, một chút sợ là còn muốn mượn ngươi thị tỷ hiểu nhạc dùng một chút. Hắn cũng không thực tế trùng qua, chi tiết vấn đề còn phải thực tế làm việc hiểu nhạc bọn họ đến. Hồng Tảo tự nhiên đồng ý, cười nói, lao ra muốn sai sử chỉ để ý kêu người đi, tại sao tử có thể thay thế cho nhau vừa nói nghe Tạ Thượng lời nói. Hồng Tảo xem như hiểu được vì sao mùng 9 tháng chạp là mạnh thái thái ra mặt, cảm tình làm mưu đồ quá nhiều. Dĩ nhiên đang vì sang năm bệ hạ 50 ước vạn thọ chuẩn bị lễ. Bất quá mạnh gian này cử động khách quan thượng lại là thôi động kinh đô một vùng nông nghiệp sinh sản, là nghĩa cử việc thiện, nàng tất nhiên được duy trì. Tạ Thượng cười nói, ta đây liền không khách khí mạnh huy liếc biết mình tới sớm, có điểm ép buộc. Vừa ngồi xuống liền cùng Tạ Thượng chắp tay bồi tội nói, xin thứ cho tại hạ tới lô mãng, chỉ vì mấy ngày liền đọc Tạ phiên đài cùng Tạ đại nhân tấu chương bút ký. Khó hiểu chỗ thật nhiều, cho nên thừa dịp hiện tại những khách nhân khác tương lai nhàn rỗi đến cùng Tạ đại nhân lĩnh giáo, kính xin Tạ đại nhân không tiếc chỉ giáo Tạ Thượng cũng khách khí trả lời. Mạnh đại nhân khách khí muộn hạnh phúc thôn trang thực nghiệm dinh dưỡng bắt cũng là mới khởi bước, mà này cụ thể sự vụ đều là các quản sự làm. Nếu không, vạn bối kêu thôn trang quản sự đến, mạnh đại nhân trực tiếp hỏi ngược lại là tiện nghi mạnh huy ước gì như thế, cười nói. Như thế rất tốt lúc này mạnh ra một nhà khách nhân, Vân Thị vì không lạnh chàng, tại cùng Chu Thị Hàn Huyền khi tránh không được hỏi Mạnh Trúc Quân hai câu việc nhà làm chút gì linh tinh nhàn thoại Mạnh Trúc Quân không thiếu được nói cho nói, việc nhà học chút châm tuyến. Đầu năm nay nữ tử không có tài là có đức. Đừng động ở nhà đến cùng làm gì, nói cho người đều là học thiêu thừa may vá. Vân Thị nghe sau cũng không lưu tâm, không cần nghĩ ngợi cười khen, nhìn ra được. Là cái linh hoạt cô nương Chu Thị thừa cơ nịnh nọt nói đến xảo, ai còn có thể xảo qua ngươi con dâu 13 tuổi liền viết ra việc bếp núc chép mà một quyển không hơn tính, cách năm lại đơn ra một quyển việc bếp núc chép y lìa quyển. Nay trong kinh nữ hài nhi ai học châm tuyến không phải theo cái này vốn Vân Thị nghe vậy không khỏi khiêm tốn, chỗ nào về phần trong lòng thì nghĩ các ngươi nào biết nàng trưởng tử tức phụ thiêu thừa may và cùng nàng trưởng tử làm xuân canh kế hoạch đồng dạng đều là lý luận xuân mạnh chúc quân tùy thời ngắt lời hỏi, Tạ phu nhân, Tạ thái thái còn có thể tái xuất việc bếp núc chép mặt khác quyển sao Vân Thị nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói, như thế nào hỏi cái này mạnh chúc quân có chút. Ngượng ngập nói, thường luôn nói ăn, mặc ở, đi lại. Tạ Thái Thái lúc trước ra việc bếp núc chép là y lì quyển, thư quyển, cho nên tiểu nữ liền muốn là không phải còn có ở quyển cùng hành quyển nàng rất nghị chi đạo. A Vân Thị nghe sau nhịn không được cười nói, ngươi nói có đạo lý, nếu không trong chốc lát ngươi thấy người chính mình hỏi một chút trong lòng thì âm thầm gật đầu. Mạnh cô nương gặp văn sinh nghĩa, là cái thông minh hải tử. Vài lần làm rượu, Vân Thị vẫn là đầu hồi giống hôm nay như vậy cùng Mạnh Trúc Quân nhàn thoại, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Chẳng lẽ nói, Vân Thị nhịn không được nghĩ, Dịch Nhi cùng Mạnh gia tiểu thư duyên phận kỳ thật đều là đánh cái này dinh dưỡng bát đi lên không thì bình thường an tịch, nàng vội vàng xã giao thái thái nhóm, nào rảnh rỗi cùng các tiểu thư nói chuyện. Vân Thị càng nghĩ càng có đạo lý, không khỏi tại Hồng Tảo Dâu ngủ Tạ Phong đi ra gặp khách thời kỳ hỏi việc bếp núc chép sự tình. Hồng Tảo thấy thế không khỏi đối Mạnh Trúc Quân cười nói, Mạnh tiểu thư nói không sai. Thiếp thân là có tái xuất nơi ở nhị quyển kế hoạch. Chỉ vẫn luôn không được nhàn. Thật sự Mạnh Trúc Quân mắt sáng rực lên, sẽ có thật cảnh họa kỹ sao? Từ lúc Tạ Phong trăng tròn say rượu nghe các ca ca nói sau đó biên liền muốn học từng cái nhìn trên bàn có chuỗi nho, đưa tay đi lấy. Kết quả cầm lấy lại là một tờ giấy chỉ nghe liền không phải bình thường hăng hái đáng tiếc đi qua 2 tháng. Vô luận anh của nàng cùng nàng như thế nào thực nghiệm đều thực nghiệm không ra đến ngươi nghĩ họa thật cảnh họa. Hồng Tảo nở nụ cười, xoay mặt phân phó nha đầu nói, đem ta lúc trước cho ta. Đệ viết kia bản thấu thị bút ký lấy đến. Đầu năm nay tư thuộc học đường đều không thu nữ hải. Nữ hải cầu học cơ hội cơ hồ là số 0. Khó được gặp được một cái Mạnh Trúc Quân muốn học họa, Hồng Tảo tất nhiên là muốn cấp cho thuận tiện. Bút ký lấy đến sau, Hồng Tảo đưa cho Mạnh Trúc Quân nói, ngươi xem trước một chút, như cảm thấy hứng thú, ta làm cho người ta chép một phần cho ngươi. Hồng Tảo từ đầu đến cuối nhớ Tạ Thượng nói qua bút tích không thể dẫn ra ngoài dặn dò. Mạnh Trúc Quân mở ra bút ký, lọt vào trong tầm mắt cái nhìn đầu tiên liền là văn hay tranh đẹp thấu thị nguyên lý nói rõ, không khỏi mừng rỡ, như thế chi tiết thật sự có thể cho ta không. Mạnh Trúc Quân do dự hỏi, Tạ Thái Thái bất lưu xuất thư sao? Cái này xuất thư sợ là bán không được. Hồng Tảo lắc đầu nói, vẽ tranh là cái tinh tế sống, mà muốn đại lượng luyện tập. So sánh vẽ tranh, bình thường nữ hài nhi có lúc này đều thà rằng lựa chọn thêu thiêu thừa may. Và nghe vậy Chu Thị có điểm trột dạ ngắm một cái Vân Thị, phát hiện Vân Thị thần sắc như thường, mới vừa thở ra một hơi nhất con gái nàng châm tuyến kỳ thật xa không kịp nàng họa làm được người trước. Cái này tuy nói không phải chuyện gì lớn, từng cái nhà nàng châm tuyến phòng có là xảo tay tú nương, tương lai cùng hai cái cho nữ nhi chính là... Nhưng đến cùng không phải cái gì hào quang sự tình, bị người trước mặt chọc thủng luôn luôn khó coi. Vân Thị chính mình tuy là cái châm tuyến xào tay, nhưng thấy nhiều Hồng Tảo khuôn mẫu chế y lý đối với con dâu châm tuyến liền không có rất cao yêu cầu. Từng cái chỉ cần người thông minh, nhìn xem hiểu việc bếp núc chép, cái gì xiêm y lý làm không được lại. Nói họ ra là cưới vợ, cũng không phải chiêu tú nương. Đại không kém kém biết phải làm sao. Có thể phân biệt ra được tú nương tay nghề tốt xấu liền thành so với thiêu thừa may vá, nàng đổ tình nguyện con dâu nhiều họa mấy cái nước tối giã linh kiện đồ cùng đánh dinh dưỡng bát khí đi ra. Vậy được quyển, nhìn Hồng Tảo hòa khí, Mạnh Trúc Quân hiếu kỳ nói, Tạ Thái Thái nguyên tính toán viết cái gì? Hồng Tảo cười, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Đương nhiên là viết dưỡng nhan mỹ dung, làm như thế nào yên trì, họa mi lông. Nhúng chàm giáp một loại. Mạnh Trúc Quân không nghĩ đến sẽ nghe được như vậy một đáp án. Nhất nữ tử tứ hạnh, đức ngôn dung công. Trong đó phụ dung, không cần nhan sắc mỹ lệ cũng, phụ công, không cần tinh xảo hơn người cũng. Cho nên trên thị trường chưa từng có một quyển sách nói nữ tử làm như thế nào trang sức chính mình. Tạ Thái Thái này cử động có thể nói là bán trời không văn tự. Nhưng nhìn đến Hồng Tảo phảng phất như thần tiên phi tử đồng dạng khuôn mặt, Mạnh Trúc Quân biết rõ không nên nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ, nàng muốn nhìn quyển sách này, so trong tay cuốn này bút ký càng muốn Vân Thị cùng Mạnh Thị nghe được hai người lời nói hồ đồ làm không nghe thấy. Quân biết phụ nhân tại trao đổi dưỡng nhan phương nguyên là thái độ bình thường, Vân Thị nghĩ như vậy, hiện thượng nhi tức phụ đem sửa sang lại ra bản cho dù có chút chỉ trích nhưng là không về phần vượt qua Nguyên Bảo Hải năm kia. Cuối năm Nguyên Bảo Hải mới lên thị khi nói gỡ không ít, nhưng đợi đến năm ngoái năm thứ. Đầy đường tiệm tạp hóa, theo phường hải phô, tơ lụa bố trang thậm chí ngay cả người bán hàng rong quang gánh thượng liền đều tại thụ. Mua người cũng là chọn chọn nhặt nhặt, hàng so tam gia, hoàn toàn không một chút ngượng ngùng. Bởi vậy mặc kệ cũng thế. mà là một cái nhà có vừa độ tuổi chưa hôn nam hài chuẩn bà cũng không tốt đối với người khác ra không nói định người ta tiểu thư quá thân cận ngược lại là gọi thượng nhi tức phụ cùng này nói chuyện, nàng ở bên mắt lạnh muốn nhìn tốt vung ra đem nữ nhi gả vào Tạ gia tiểu tâm tư không nói chuyện, Chu thị nhưng hướng về phía gần đèn thì dạng câu này tục ngữ cũng nguyện ý nữ nhi cùng hồng tảo nhiều lui tới, dính chút thông minh khí, phúc lộc khí, học chút phong tư dáng vẻ từng cái Chu thị. Ngoài miệng không nói, trong lòng lại cho rằng hồng tảo bộ dạng so nàng tài đức càng nhận người tiện. Không gặp mệnh phụ nhóm nhắc tới Tạ An Nhân đều chỉ chế tài đức, Chu thị nghĩ như vậy, im miệng không đề cập tới dung nhan xiêm y lý trang sức sao còn không phải bởi vì quá mức ghen tị khó được Tạ An Nhân muốn ra nữa đi một loại thư, người khác như thế nào nghị luận nàng mặc kệ. Nàng ít nhất mua 20 bản, sau đó cho ba cái nhi tử tức phụ một người bản, nữ nhi một quyển, chính mình một quyển. Thưa thu, lưu cho tương lai cháu gái cháu dâu ngoại tôn nữ ngoại tôn tức phụ. Mạnh Trúc Quân nhìn nàng nương cùng Vân Thị Tử cố nói chuyện, nhỏ giọng hỏi, ngụ ở đâu quyển đâu ở. Hồng Tảo xách một tiếng nói, cái này có chút phiền toái nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận làm như thế nào. Mạnh Trúc Quân nghi hoặc, phiền toái Tạ Thái Thái cũng có cảm thấy phiền toái thời điểm người xưa nói, Hồng Tảo giải thích, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Lời này tuy nói thô tục, nhưng nói lại là lẽ phải. Người tại chính mình ra hương, mặc kệ nghèo phú, ngày luôn luôn so xa xứ tới dễ dàng. Trong hiện thực di rời lại là không thể tránh khỏi. Nữ tử tam thỏng, cả đời đi theo phụ thân, trượng phu, nhi tử trôi nổi không biết. Đến sinh địa phương, có thể liền lời nói cũng sẽ không nói. Mạnh Trúc Quân càng kinh ngạc, không phải có quan thoại sao đây chính là triều đình thông dụng lời nói. Hồng Tảo nghe nở nụ cười, lòng nói thật là phú quý người ta tiểu thư. Mới có như vậy sao không thật thịt băm ngây thơ. Quan thoại cũng là muốn học Hồng Tảo cười nói, đây liền phải có nhân giáo. Mạnh tiểu thư đại khái không biết, mỗi khoa tân tiến sĩ nữ quyến liền có không ít người quan thoại là lâm thời học, khẩu âm rất nặng, mỗi khi bởi lo lắng làm người chế nhạo mà không dám mở miệng. Nghe vậy Mạnh Trúc Quân nghĩ đến nàng ăn tịch khi đã gặp một ít cảnh tượng, trầm mặc. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy này đó mệnh phụ nhóm thô lậu không chịu nổi. Gặp chuyện liền lời nói đều nói không rõ sướng, hiện nay nghĩ đến lại có thể là chính mình võ đoán. Cho nên cuốn này ở, Hồng Tảo chậm rãi nói cho nói, ta tính toán viết một cái bà chủ di rời đến một cái xa lạ địa phương sau như thế nào mau chóng thích ứng địa phương ngôn ngữ, phong tục, khí hậu chờ các phương diện dàn xếp tốt người một nhà đề mục có chút lớn, nhưng vì những kia tại trượng phu cao trung sau cố gắng đi theo trượng phu bước chân nguyên phối nhóm, đáng giá tốn thời gian nghiên cứu.